Làm càn, chương 74, cô gái nhỏ đang rơi vào lưới tình. Gocchuyenaudio.com, chương 74, cô gái nhỏ đang rơi vào lưới tình. Đường Nhược Dao cứ cách 3 năm ngày lại đến gõ cửa phòng cô ấy, lúc thì mượn máy sấy, lúc thì hỏi kịch bản. Tần Ý Nùng cũng đã rõ trong lòng cô có ý định gì, xét thấy cô vô cùng quy củ lễ phép, lời lẽ cũng không có chỗ nào mạo phạm, chỉ nhắm một mắt mở một mắt tùy ý cô uống hồ, nhìn thấy Đường Nhược Dao, trong lòng cô ấy cũng vui vẻ. Tần Ý Nùng nhìn vào Ninh Ninh che y màn hình nói, mẹ phải gặp đồng nghiệp, lát nữa nói chuyện với con tiếp nhé. Ninh Ninh ngoan ngoãn trả lời một tiếng vâng, ánh mắt lại bất ngờ sáng lên. Trong kho ký ức của Ninh Ninh, đồng nghiệp của Tần Ý Nùng chỉ có một. Chị Dao, Tần Ý Nùng tắt tiếng loa thoại, che màn hình điện thoại đi, đi mở cửa. Đường Nhược Dao đứng thẳng lưng, ngũ quan tinh tế được ánh đèn hành lang chiếu lên đặc biệt dịu dàng. Chào cô Tần, Đường Nhược Dao bắt đầu màn chào hàng. Tần Ý Nùng nghiêm túc mà ung dung, có chút hiếu kỳ hôm nay cô sẽ lấy cớ gì. Buổi tối Đường Nhược Dao mời cô ấy đi chung, Tần Ý Nùng nghĩ cô sẽ nói gì đó, kết quả đợi rất lâu, miệng người này lại giống như nút hồ lô, một chữ cũng không thốt ra. Còn 2 tháng nữa Tần Ý Nùng sẽ bước sang tuổi 30, rất phù hợp với cụm từ. Như lang như sói, bình thường còn có thể bình tĩnh kiềm chế, nhưng để cô ấy sớm chiều bên cạnh Đường Nhược Dao, nhìn thấy người thấy mà không ăn được, sản sinh thách thức trước nay chưa từng có với năng lực tự khống chế của cô ấy. Đường Nhược Dao ấp úng hồi lâu, thật ra cô chưa tìm được cớ, chỉ là Kaiota CS động tới đây, thái độ mặc kệ của Tần Ý Nùng với cô gần đây khiến dũng khí của Đường Nhược Dao tăng cao, không cẩn thận từng ly từng tí như trước đây nữa. Đầu óc Đường Nhược Dao chuyển động, quyết tâm thăm dò cô ấy, bằng lý do sử dụng lần thứ tư, ấp úng nói. Máy sấy, lông mày Tần Ý Nùng khẽ nhướng lên, ngay cả lý do cũng lười nghĩ rồi sao, quá trắng trợn rồi. Một bên vai của Tần Ý Nùng lười biếng dựa lên khung cửa, đôi chân thon dài nhã nhặn đan qua nhau, cười với cô, giọng điệu kéo dài, hờ hững gọi rõ từng chữ trong tên cô. Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao vô duyên vô cớ căng thẳng, nhỏ tiếng đáp lại. Có, ánh mắt Tần Ý Nùng híp lại cười nói, máy sấy phòng em dễ hỏng thế, chỉ cần gọi điện thoại cho Lễ Tân đổi cái mới là được, sao cứ thích đến chỗ tôi mượn, phiền phức quá. Đường Nhược Dao ung dung tiếp lời, trí nhớ của em không tốt, toàn quên thôi à, mới mấy tuổi. Tần Ý Nùng hừ cười một tiếng, không nói gì, đi vào phòng lấy máy sấy. Quan hệ của hai người giống như bước vào giai đoạn ảo diệu. Đường Nhược Dao không quá mức che giấu ý đồ tiếp cận của cô, Tần Ý Nùng nhìn thấu nhưng không lên tiếng phá vỡ, hai bên đều hiểu rõ trong lòng, hai người đều là điều đặc biệt với đối phương. Chỉ cần lấy lý do quay phim chung, tất cả đều có điểm xuất phát hợp lý. Đường Nhược Dao cầm máy sấy, bóng lưng biến mất sau cửa. Tần Ý Nùng thu lại ánh mắt từ mắt mèo, tiếp tục nhìn màn hình điện thoại. Tần Gia Ninh hé miệng bặc bặc bặc không phát ra âm thanh, nhưng nhìn biểu cảm rất hưng phấn, Tần Ý Nùng bật loa thoại. Con nói gì, ban nãy mẹ ấn tắt loa, xin lỗi. Ninh Ninh ôm gối, chân nhỏ đạp đạp. Chị Dao, Tần Ý Nùng, cô ấy sai rồi, ban nãy không nên gọi tên Đường Nhược Dao. Ninh Ninh nghiêng đầu, tại sao giọng nói của chị ấy lại khác thế ạ, Tần Ý Nùng. Khụ, gocchuyenaudio.com. Lần trước cô ấy bảo An Linh giả thành Đường Nhược Dao, Ninh Ninh còn chê giọng An Linh nghe già. Tần Gia Ninh Kaiota CS động, nghe hay như trong phim ấy. Giọng nói của Đường Nhược Dao cũng có độ nhận diện, trầm thấp một chút so với âm thanh của đa phần nữ sinh, nhưng không khàn, là kiểu giọng nói lạnh lùng rất đặc biệt, giống như ánh sáng trắng lạnh chiếu lên mặt nước trong khe suối. Chị ấy, Tần Ý Nùng ngừng một lúc, trong lòng ép xuống sự hổ thẹn khi lừa dối con trẻ, nói. Con nghe nhầm rồi, chị ấy không phải chị Dao. Ninh Ninh hỏi, vậy chị ấy là ai ạ? Tần Ý Nùng còn chưa nghĩ ra đáp án, Ninh Ninh lập tức nói. Con có thể làm quen không ạ? Cô bé thật sự rất muốn hiểu về một Tần Ý Nùng của công việc mà cô bé không biết, cho dù đồng nghiệp của mẹ là cô Dao cũng được, cô Viễn cũng không sao, bởi vì là đồng nghiệp của Tần Ý Nùng nên mới đáng giá. Tần Ý Nùng ngây ra, trong lòng nhất thời trào lên đủ loại cảm xúc. Sự tồn tại của Ninh Ninh là một bí mật của cô ấy. Cô ấy giấu Ninh Ninh thật kỹ, không để bất kỳ người nào biết cô ấy có một đứa con gái, bao gồm cả Hàn Ngọc Bình và Lão Giang. Nhưng đối lập, Ninh Ninh vĩnh viễn không thể quang minh chính đại dùng thân phận con gái của cô ấy xuất hiện trước mặt bất cứ người nào. Đây là sự bảo vệ của Tần Ý Nùng với cô bé. Nhưng hiện tại trí tuệ của Ninh Ninh chắc chắn không thể hiểu được loại bảo vệ này. Cô bé chỉ nghĩ tại sao những bạn nhỏ khác đều là niềm tự hào của bố mẹ, ước gì có thể dẫn con ra ngoài cho cả thế giới nhìn thấy, mà con ưu tú như thế, lại giống như vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tại sao bố mẹ của những bạn nhỏ khác đều đến trường tham gia hoạt động, còn con chỉ có bà ngoại? Tần Ý Nùng thiếu cô bé, không chỉ là một phần tình yêu của bố, mà còn có sự công nhận cùng tự hào mà rất nhiều đứa trẻ đều cần đến. Vấn đề này tạm thời không có cách giải quyết, Tần Ý Nùng nuốt lại những lời từ chối sắp ra khỏi miệng dịu dàng nói. Quả thật chị ấy là chị Giao, mẹ và chị ấy đang quay phim chung. Vậy tại sao ban nãy mẹ lại nói không phải à, dỗ con thôi. Ồ, Tần Gia Ninh không nghi ngờ gì, nghiêng đầu nhỏ hỏi. Con có thể làm quen không ạ? Không thể. Ninh Ninh chua môi, nhưng con có thể nhìn chị ấy. Tần Ý Nùng nghĩ ra một cách ổn thỏa. Ninh Ninh lập tức cười lên, hỏi. Nhìn thế nào ạ? Đường Nhược Giao vừa rút phích cắm máy sấy ra, bên tai liền truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Xin đợi chút, Đường Nhược Giao vừa đi về phía cửa vừa cuộn dây máy sấy lại tiện tay đặt lên bàn. Một tay cô nắm lấy tay nắm cửa, không vội vàng mở ra, mà cẩn thận xác nhận đây là sự cảnh giác cần có khi ở ngoài. Lúc đầu cô nghĩ mình nhìn nhầm, ra sức chớp mắt người bên ngoài vẫn là Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng lại gõ cửa phòng cô, Đường Nhược Giao bị bất ngờ này làm đầu óc quay cuồng ổn định lại, hai tay xoa lấy mặt khóe miệng cong lên, lộ ra núm đồng tiền nhàn nhạt rồi mở cửa phòng ra. Cô Tần, cô nghiêm túc kiềm chế, gật đầu chào hỏi. Có chuyện gì không ạ? Một tay Tần Ý Nùng cầm điện thoại, giữ trước ngực nhìn thấy cô đi ra, lùi về sau hai bước. Đường Nhược Giao, Tần Ý Nùng giả vờ nhìn trái nhìn phải một lúc ống kính thuận lợi quay được mọi góc của Đường Nhược Giao, lại tiến gần một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách ngoài phạm vi giao tiếp bình thường, làm như không có chuyện gì nói. Tôi đến hỏi em, dùng xong máy sấy chưa? Tôi muốn đi tắm, gocchuyenaudio.com. Đường Nhược Giao nhìn thấy áo ngủ sạch sẽ chỉnh tề chê y người Tần Ý Nùng, cùng mái tóc đen dài mềm mượn tản ra sau lưng, nhướng mày. Không phải tắm rồi sao? Tần Ý Nùng hắng giọng, làm vẻ nghiêm túc. Có tuổi rồi trí nhớ cũng không tốt, tôi sợ ngày mai quên lấy. Đường Nhược Giao chớp mắt nói. Vâng, nhanh chóng về phòng lấy máy sấy. Tần Ý Nùng nhân cơ hội lấy điện thoại xuống, liếc Tần Gia Ninh trong màn hình, ánh mắt Tần Gia Ninh chớp chớp nhìn bóng lưng Đường Nhược Giao. Đường Nhược Giao vừa tắm rửa, chỉ mặc chiếc áo tắm trắng, bởi vì dáng người cao ráo, vạt áo chỉ trùm đến đầu gối, đôi chân trắng thon tỉ lệ vàng, khẽ thấp thoáng dưới vạt áo tắm lúc đi lại. Càng không nói đến vòng eo mảnh khảnh được thắt dây lưng nghiêm chỉnh, bóng lưng đung đưa đẹp đẽ. Tần Ý Nùng nhíu mày, đưa tay che lại camera, Ninh Ninh thấy màn hình đột nhiên đen lại, Đường Nhược Giao trả lại máy sấy. Cảm ơn cô Tần, ánh mắt vô tình cố ý liếc qua chiếc điện thoại trong lòng bàn tay cô ấy. Không cần khách sáo, Tần Ý Nùng che chặt ống kính máy ảnh, không lọt ra một khe hở. Ngủ ngon, Tần Ý Nùng chuyển camera từ ống kính sau về ống kính trước, âm thanh cũng thả lỏng, hỏi Ninh Ninh. Nhìn đủ chưa? Mặt Ninh Ninh đỏ bừng, gật đầu như gà mổ thóc. Chị gái xinh đẹp quá đi ạ, âm thanh non nớt cảm thán nói. Có nhãn quang, mặt mày Tần Ý Nùng không giấu nổi ý cười. Người thật còn, đẹp hơn trong hình nhiều. Tần Ý Nùng ngừng lại, nuốt lại những lời ấy, giục cô bé. Nhìn đủ rồi có thể ngủ chưa? Con còn chưa buồn ngủ. Tần Gia Ninh chưa tận hứng. Con không buồn ngủ nhưng mẹ buồn ngủ rồi. Vậy mẹ ngủ đi ạ, Ninh Ninh ngoan ngoãn hỏi. Sau này con có thể gặp chị xinh đẹp không ạ? Lần này Tần Ý Nùng cho cô bé gặp tuy là gián tiếp không nghi ngờ gì là để cho cô bé một viên thuốc trấn an, nhìn thấy mẹ không làm chuyện gì kỳ lạ, có một công việc nghiêm chỉnh hợp pháp. Nếu mẹ có thời gian sẽ cho con gặp. Con có thể nói chuyện với chị ấy không ạ? Giọng nói của chị gái xinh đẹp cũng rất dễ nghe. Ninh Ninh được đằng chân lân đằng đầu thăm dò. Không thể, bạn nhỏ kéo lỗ tai. Tần Ý Nùng dùng hai ba câu dỗ cô bé đi ngủ, bản thân rửa sạch tay xong kéo ngăn khóa, lấy thứ đồ kia ra, nhớ tại bóng lưng động lòng người ban nãy của Đường Nhược Giao, cùng cảnh hôn quay 4 lần buổi tối, nhắm mắt chìm đắm. Phòng đối diện cách một con đường hành lang. Đường Nhược Giao nửa đêm canh ba viết một đoạn văn dài chi tiết vào mục ghi chú, nhân vật chính là cô và Tần Ý Nùng, viết xong lập tức ấn vào mục xóa, đôi chân dưới chăn động đậy, chiếc bụng hóp lại theo bản năng. Hô hấp của cô ngưng lại, mím môi, lộ ra sắc mặt có chút xấu hổ, vành tai dần dần nhuộm lên một tầng đỏ. Đường Nhược Giao lật qua lật lại, không biết qua bao lâu, mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Bởi vì tối qua kết thúc công việc muộn, buổi sáng ngày hôm sau hai người không có lịch trình quay phim, không hẹn mà gặp đều dậy muộn. Khi quan hạm gõ cửa đi vào phòng, liếc mắt nhìn thùng rác, ở trên y cùng là mấy tờ khăn giấy bị vo viên. Tần Ý Nùng cuộn trong chăn không động đậy, sắc mặt bơ phờ. Trong đầu quan hạm tự động nhảy ra một hàng chữ, hình như cơ thể bị đào rỗng. Giày PQ, cô phối sẵn quần áo cho Tần Ý Nùng, nhắc nhở thời gian. Bây giờ là 10 giờ, tắm rửa xong cũng có thể ăn trưa rồi ạ. Tần Ý nùng ừ một tiếng, mí mắt khẽ khép lại, người cũng trầm xuống theo đó, mệt mỏi nói. Gocchuyenaudio.com, tôi ngủ thêm lúc nữa, có chút mệt, một tiếng nữa gọi tôi. Vâng, Quan Hạm vô cùng lý giải lui ra ngoài. Ánh sáng ban ngày xuyên qua những khe hở từ rèm cửa chiếu vào, trong phòng không bật đèn cũng có ánh sáng. Tần Ý nùng ngửi thấy mùi của ánh mặt trời, hô hấp nhàn nhạt tiếp tục tiến vào cơn mộng mị. Quan Hạm hiểu lầm rồi, tối qua cô ấy quả thực rất mệt, nhưng chuyện làm tinh thần cô ấy mệt mỏi không phải là chuyện này, mà là cơn ác mộng như âm hồn bất tán, lặp đi lặp lại. Lúc đầu Tần Ý nùng chọn kịch bản, ngoài hứng thú với mối tình đồng tính, muốn thử vai diễn khác biệt còn có một nguyên nhân, đó là hình tượng nhân vật Hứa Thế Minh trong kịch bản. Chê y đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp, hoặc là dưới ánh mặt trời chẳng có chuyện gì mới mẻ, chồng của Thẩm Mộ Thanh, Hứa Thế Minh hoàn toàn là một bản sao của bố cô ấy, Tần Hồng Tiêm. Tần Hồng Tiêm thất bại, chê y thương trường, việc kinh doanh của công ty phá sản, liền ở nhà lêu lổng nhàn nhã, cả gia đình đều dựa vào đồng lương của một mình Kỳ Thư Lan sống qua ngày, ngoài uống rượu nổi điên, gào thét mắng chửi, tức giận liền động tay động chân. Tần Ý nùng rời nhà ra mắt năm 18 tuổi, 20 tuổi rơi vào đáy vực nhân sinh, 10 năm chìm nổi dãy giụa đến hôm nay, giữa chừng xảy ra rất nhiều chuyện, rất ít thứ có thể khiến cho cô ấy dao động. Đặc biệt là 5 năm trước cô ấy thiết kế cho Kỳ Thư Lan và Tần Hồng Tiêm ly hôn, người đàn ông đó liền triệt để biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy. Cô ấy không nhớ nổi mặt của Tần Hồng Tiêm, nhưng nhớ rõ cô ấy giữ chặt lấy miệng, cả người run rẩy nhìn qua khe cửa, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông ấy dưới ánh trăng. Từ lúc cô có ký ức hơn 20 năm như hình với bóng. Có người nói không thể trốn tránh quá khứ, chiến thắng quá khứ mới có khởi đầu mới. Có những chuyện cô ấy không dám chạm vào, nhưng chuyện này sau khi cô ấy cân nhắc cảm thấy còn có thể. Cô ấy nghĩ tới nửa đêm có thể bớt đi một cơn ác mộng cho nên mới thử đối mặt một lần. Không ngờ vừa mới bắt đầu cô ấy liền bị bóng ma tâm lý bao trùm lần nữa. Tần Ý nùng quanh năm nằm mơ thấy ác mộng, bệnh lâu thành quen, đã có vô số cách đối diện với cảnh tượng trong mơ, ở trong mơ cô ấy có thể nhận thức rõ ràng bản thân đang nằm mơ, hơn nữa trước khi bị kéo vào cảnh tượng khủng bố dưới đáy trong mơ liền có thể kịp thời gọi bản thân tỉnh lại. Cái giá chính là không dám nhắm mắt ngủ tiếp, lâu dần thành mất ngủ cho nên mới cần tác dụng của rượu và thuốc để giúp đi vào giấc ngủ, chỉ mong một đêm yên giấc không mộng mị. Một tiếng sau, Quan Hạm đúng giờ đến gõ cửa. Vừa gõ cửa một tiếng, Tần Ý nùng đã ở trong phòng mở cửa ra, mũ áo ngay ngắn. Quan Hạm thoáng sửng sốt, Tần Ý nùng, ngủ nửa tiếng tỉnh rồi. Bữa trưa ăn gì, Quan Hạm, bữa trưa của khách sạn bắt đầu rồi, buffet. Tần Ý nùng, được, cửa vẫn đang mở, cô ấy nhìn sang cửa đối diện. Quan Hạm nói, buổi sáng lúc tới đây em gặp cô Giao rồi, cô ấy và trợ lý ra ngoài rồi. Mí mắt của Tần Ý nùng khẽ nhấc lên, Quan Hạm lại nói, đi đâu thì em không hỏi. Tần Ý nùng nhàn nhạt nói, tôi hỏi em những chuyện này sao? Quan Hạm nghĩ thầm, trong lòng chị hỏi. Tần Ý nùng giống như tức giận nhìn cô một cái, không nói gì, cùng xuống nhà với Quan Hạm. Phải đợi thang máy, Tần Ý nùng đứng trước thang máy mấy bước, rũ nửa mí mắt, sắc mặt lạnh lẽo giống như lãnh đạm. Gocchuyenaudio.com, Quan Hạm đoán tâm tình của cô ấy không tốt, biết ý im lặng. Cửa thang máy, tinh, một tiếng, Quan Hạm lên trước dẫn đường, Tần Ý nùng chỉ nhìn mặt đất đi theo vào trong, mãi đến khi một tiếng. Cô Tần, bất ngờ vang lên, cô ấy mới nâng mí mắt lên, bình tĩnh nhìn sang. Là Đường Nhược Giao, đôi mắt đen sâu thẳm vắng lặng của Tần Ý nùng rất chậm nhuộm lên một lớp ánh sáng như ánh nước, dịu dàng gợn sóng, mặt mày nặn ra chút ý cười dịu dàng, khẽ gật đầu với cô, nhỏ giọng nói. Chào buổi sáng, buổi trưa rồi ạ, ý cười của Đường Nhược Giao nhàn nhạt hàn huyên với cô ấy. Cô mới dậy sao ạ? Ừm, Tần Ý nùng chỉ vào cửa thang máy. Xuống tầng ăn cơm, đúng lúc em cũng chưa ăn, cùng đi không ạ? Đường Nhược Giao giao chiếc túi trong tay cho trợ lý Tân Tinh. Đưa đến phòng tôi, sau đó em xuống nhà ăn sau nhé. Tân Tinh thường ngày bị vứt bỏ đã thành thói quen. Vâng ạ, Đường Nhược Giao rất tự nhiên đi chung thang máy với Tần Ý nùng. Đây là khách sạn cao cấp cho nên thang máy cũng rất rộng rãi, Đường Nhược Giao không cố tình đứng gần Tần Ý nùng, đến ánh mắt cũng chỉ nhìn sang chiếc bóng dọi lên trên y tường của cô ấy, nhưng Tần Ý nùng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Tay chân lạnh lẽo bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc dần có nhiệt độ. Em ra ngoài làm gì thế? Tần Ý nùng rút đôi tay vùi lâu trong túi áo ra, đưa lên môi thở một hơi, giả vờ làm dáng vẻ ngáp ngủ, hỏi. Hiếm khi được nghỉ buổi sáng, em ra ngoài đi dạo linh tinh, mua ít đồ. Đường Nhược Giao giống như đang mất hồn, ngừng một lúc mới trả lời cô ấy. Không sợ bị người ta nhận ra sao? Đường Nhược Dao nghiêng đầu, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt cô ấy, hài hước nói. Nhận ra em sẽ cong IG chạy, tế bào vận động của em rất phát triển, chạy cực kỳ nhanh. Cô nhìn chăm chú vào khóe môi của Tần Ý Nùng, nhìn thấy có độ cong nhàn nhạt cong lên của đối phương, cho dù chỉ là lóe lên rồi tắt cũng khiến trái tim nặng nề của cô thả lỏng một chút. Ban nãy cô ở trong thang máy, Tần Ý Nùng đứng ngoài thang máy như du hồn dã quỷ, cúi đầu, không có bất kỳ biểu cảm nào, giống như một giây sau liền tan thành khói bụi. Ngay khi cô nhìn thấy, liền cảm thấy sống mũi giống như bị ai đó đánh lên, vành mắt chua xót vô hạn. Cô muốn bước nhanh tới ôm lấy cô ấy, nhưng cô không thể. Chỉ có thể đè Kaiota CS động xuống, dùng giọng điệu ngạc nhiên thức tỉnh cô ấy, để cô ấy lần nữa quay về cõi đời này. Tần Ý Nùng hỏi, có dẫn vệ sĩ theo không? Ban nãy chỉ nhìn thấy tân tinh đi theo bên cạnh em, không thấy cô gái còn lại. Đường Nhược Dao ngoan ngoãn trả lời. Lúc đi thì có dẫn theo, lúc về thì em cho cô ấy hoạt động tự do, em chỉ đi ăn cơm, thanh thiên bạch nhật chắc không có gì nguy hiểm. Tần Ý Nùng gật đầu, không nặng không nhẹ nhắc nhở cô. Vẫn nên dẫn theo thì tốt hơn. Đường Nhược Dao vâng một tiếng. Tại sao chị ấy lại để ý đến an toàn của mình như thế? Có người nào sẽ gây bất lợi cho mình sao? Đường Nhược Dao nghĩ, Đường Nhược Dao đè nghi hoặc xuống, có đi có lại nói. Cô Tần cũng phải chú ý an toàn. Tần Ý Nùng nhìn quan hạm, chê y môi lần nữa cong lên một đường cong tương đối rõ ràng. Ở khách sạn này, Tần Ý Nùng lần đầu tiên cùng đi ăn buffet với Đường Nhược Dao. Lượng ăn của cô ấy ít, đồ ăn thức uống đều cố định về chỗ ngồi đầu tiên, sau đó là quan hạm, tiếp sau là Đường Nhược Dao. Bàn bốn người, Đường Nhược Dao đặt khay thức ăn ở phía đối diện cô ấy, tư thế tự nhiên giống như ở thang máy ban nãy. Góc chuyện audio.com, Tần Ý Nùng ngây ra. Cô Tần uống chút canh không ạ, hôm nay Đường Nhược Dao mặc áo sơ mi lụa màu trắng, mang theo khí chất quý tộc, những đốt tay rõ ràng, chê y ngón tay thon dài vén tay áo lên, động tác vô cùng trang nhã, dịu. Giọng hỏi han, một chữ, không, cô Tần Ý Nùng trào lên ít hầu, quỷ sai thần khiến lại đổi ý, gật đầu. Làm phiền, Đường Nhược Dao cong khóe mắt cười với cô ấy, Tần Ý Nùng nhìn theo bóng lưng cô mất hồn, lại cúi đầu nhìn thấy hai khay thức ăn đối diện nhau, càng thêm ngây người. Cô ấy hoang mang nghiêng đầu, lại ngẩng mắt nhìn Đường Nhược Dao đang mốc canh cạnh cửa sổ, nhíu mày lại, giống như đột nhiên không có cách nào thích ứng tình huống như vậy. Đường Nhược Dao mốc bốn bát canh cho Tần Ý Nùng và quan hạm, rồi đến bản thân cùng tân tinh còn chưa đến. Cô không nói nhiều, im lặng dùng bữa. Một loạt câu chữ mà Tần Ý Nùng đã nghĩ ra để ứng phó với đối phương đồng loạt vô dụng, nhất thời không chú ý còn ăn nhiều hơn bình thường. Lượng ăn của cô ấy, trước nay dạ dày không có cảm giác gì, thấy ăn nhiều rồi sẽ dừng lại. Hơn nữa đồ ăn chê y khay của cô ấy không dựa theo hàm lượng chuẩn xác, mà là mỗi thứ lấy một chút, tuy không nhiều, nhưng nhiều hơn rất nhiều so với lượng thức ăn mà trợ lý trong phòng làm việc chuẩn bị thường ngày. Quan hạm thỉnh thoảng ngẩng đầu, sắc mặt hoảng hốt lóe lên một cái, vội vàng chọc vào eo Tần Ý Nùng dưới gầm bàn, Tần Ý Nùng ngẩng mắt, ánh mắt quan hạm phức tạp tỏ ý bảo cô ấy nhìn khay thức ăn trước mặt. Trống rỗng chỉ còn lại một miếng cuối cùng, mà miếng cuối cùng này Tần Ý Nùng đang chuẩn bị cho vào miệng. Tần Ý Nùng, miếng này cô ấy ăn cũng không được, không ăn cũng không được. Đúng lúc này Đường Nhược Dao nhìn về phía cô ấy, ánh mắt nghi hoặc, Tần Ý Nùng lúng túng ngậm miệng, ngậm cả đầu đũa lẫn đồ ăn vào trong miệng. Tần Ý Nùng vô chi vô giác cảm thấy no bụng, dạ dày trào lên cảm giác khác thường, cô ấy không khống chế được tâm trí hoảng hốt, vội vàng bưng nửa bát canh còn lại lên, nhưng không kịp nữa rồi. Một tiếng như thế, đột ngột như thế, cả bàn ăn im phăng phắc, mặt Tần Ý Nùng đỏ tía tai. Có khi nào cô ấy mất mặt như thế đâu. Quan hạm mặt lạnh vất vả chịu đựng, gắng sức chọc vào tay mình, chọc tới nước mắt tuôn trào, mới có thể nuốt tiếng cười xuống, khổ sở duy trì biểu cảm chê y mặt. Sau khi tân tinh đang tung tăng phát hiện ra ai phát ra tiếng bước chân dừng lại 5 giây, gương mặt gian nan méo mó một phen, vì cái cổ nguyên vẹn, vội vàng mượn cớ chuồn đi, chạy ra bên ngoài cười to. Chỉ có Đường Nhược Dao trấn tĩnh tự nhiên, ngay cả lông mày cũng không động đậy, đến chỗ nhân viên phục vụ xin một chai nước. Đường Nhược Dao đưa chai nước khoáng trong tay. Vị canh lạnh không ngon, uống cái này đi ạ, uống xuống mấy lần thử xem. Cảm ơn, Tần Ý Nùng vội vàng nói xong câu này, đóng miệng lại, tránh tiếp tục phát ra âm thanh thô lỗ. Không cần khách sáo, Đường Nhược Dao nhàn nhạt nói. Sau một khúc nhạc lúng túng giữa bữa ăn, Tần Ý Nùng dẫn quan hạm về phòng trước. Tân Tinh quay lại, nhìn thấy Đường Nhược Dao cúi đầu, hai vai không ngừng run lên. Tân Tinh hoảng hốt lấy một đôi đũa sạch ở cửa sổ đi đến, muốn vạch miệng Đường Nhược Dao, nhét vào trong, Đường Nhược Dao nhanh tay nhanh mắt vỗ vai cô nàng, hất tay cô nàng ra quát khẽ. Làm gì thế? Tân Tinh nhìn cô không run nữa, thở phào. Em tưởng chị, ánh mắt cô nàng nhút nhát, không nói nữa. Tưởng tôi động kinh à, gocchuyenaudio.com. Đường Nhược Dao tức giận lấy đôi đũa của cô nàng xuống, nhớ tới chuyện ban nãy, đôi vai lại bắt đầu run lên, cô cười đến hết hơi, thiếu chút nữa đập bàn cười ngặt nghẽo, ngắt đoạn nói. Tôi không sao, đợi một lát. Ha ha, sẽ hết, hôm nay Tần Ý Nùng đáng yêu quá mức rồi, cô có chút không chịu nổi. Tân Tinh, nhưng qua một lúc Đường Nhược Dao vẫn không ổn, mặt mày Tân Tinh buồn rầu đưa Đường Nhược Dao về phòng, khoảnh khắc trước khi đóng cửa còn nghe thấy. Phì, một tiếng, không ngừng ha ha ha. Buổi chiều Tần Ý Nùng không muốn tới phim trường, cô ấy đã không ở hơi nữa rồi, nhưng vừa nghĩ tới chuyện ban nãy dưới bao nhiêu cặp mặt, đặc biệt là trước mặt Đường Nhược Dao, cô ấy liền cảm thấy da đầu tê dại, lúng túng tới cánh tay nổi hết da gà da vịt. Nếu cô ấy biết Đường Nhược Dao cũng đi ăn cơm, cô ấy tuyệt đối sẽ không đi cùng cô. Tần Ý Nùng nghĩ tới đây, nghiêng đầu lườm Quan Hạm một cái. Quan Hạm oan ức, cô nào biết Tần Ý Nùng lớn như vậy rồi, nhìn thấy người trong lòng, đến cơm cũng không biết ăn thế nào. Tần Ý Nùng hoảng loạn, xua tay nói, em ra ngoài trước đi, để tôi yên tĩnh một lát. Phim trường, hôm nay Tần Ý Nùng có cảnh quay tối cũng là cảnh diễn bị bạo lực gia đình trong phim, vì phải trang điểm vết thương thâm tím, cho nên cô ấy đã đến từ rất sớm. Cô ấy lặng lẽ không gây ra tiếng động như kẻ trộm đi vào phim trường, thấy Đường trước mặt đụng phải Đường Nhược Dao, liền quay đầu bỏ đi. Đường Nhược Dao, Hàn Ngọc Bình đúng lúc chứng kiến tất cả. Đây có còn là ảnh hậu Tần lõi đời không sợ trời không sợ đất của ông không? Đầu óc ông này số, nghĩ thông suốt không phải nhập vai rồi sao, quá tận tâm rồi. Hàn Ngọc Bình cắt một miếng lê trợ lý của Tần Ý Nùng tặng ông để giải nhiệt, cảm thán trong lòng. Đường Nhược Dao vừa nghĩ đã biết vì sao, nhất thời giờ khóc giờ cười. Cô lấy điện thoại mở mục ghi chú tươi cười gõ chữ, ngày X tháng X năm 2019, cùng quý cô Tê dùng bữa trưa, cô Tê không cẩn thận ở hơi một tiếng, ở phim trường tránh tôi. Đột nhiên cô cắn khẽ môi dưới, nhớ tới đã từng nghe được một cuộc tranh luận, mặt mày nhảy nhót thích thú. Mở nhóm chat ra, gửi tin nhắn hỏi han cho Thôi Giai Nhân, người duy nhất có bạn trai. Trong phòng nghỉ, Quan Hạm liếc Tần Ý Nùng đang chăm chú đọc kịch bản, vô cùng muốn dùng những lời suy đoán hôm qua của cô để hình dung cô ấy, bây giờ chị giống như một cô gái nhỏ đang rơi vào lưới tình. Cách chương.